Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 576, Phật Giới Chi Tử Chết, góc truyện audio.com, Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên thấy thế cười to bảo. Nếu Đại La Tiên Đế đã muốn xa luân chiến từng người đến thì tốt thôi, ta chịu mệt nhọc giải quyết từng tên. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành vốn lùi sang bên nghe Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên khiêu khích nói thì rất tức giận. Nếu không phải Long Kình Thiên ra lệnh, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành sớm chạy lên một trường bồ tiểu tử này ra. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên, nói. Nể mặt Phật Tổ ta sẽ không để ngươi chết rất thống khổ. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên ngẩn ra, mắt lóe tai sáng lạnh, cười nói. Vậy thì ta phải đa tạ ngươi rồi. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên nói xong bay lên, một trường đánh vào Long Kình Thiên. Vạn Phật Hướng Tông một trường này Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên đánh hết sức. Vạn Phật Hướng Tông trường chính là một trong công pháp tối cao vô địch thần thông của Phật giới. Chỉ thấy ngàn vạn Phật tượng xuất hiện, Phật quang chiếu rọi tứ phương, khắp trăm ức dặm, bốn phía thiên địa lôi đài có một số đệ tử thực lực yếu đứng gật bị Phật quang chiếu vào, thậm chí có loại bị Phật hóa. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn đối phương đánh một trường hướng ngực mình, mãi khi trường lực tới trước mặt hắn mới giơ lên tay phải. Long Kình Thiên đánh ra một trường, bao quát thiên địa cất chứa hết thảy, nói lên mọi thứ. Ngàn vạn Phật tượng toàn bộ bạo tán, Phật quang biến mất hết thảy, Phật âm vắng lặng dừng lại. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên một trường đập vào ngực mình, kinh sợ phát hiện dưới một trường này gã không có chỗ để trốn, trừ bỏ đón đỡ nào không có cách nào. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên kinh hoàng giơ một trường nghênh đón. Hai trường va chạm cùng một chỗ, tiếp theo tay phải của Long Kình Thiên, tay phải của Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên chụp vào ngực của đối phương. Hai người đứng giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, mọi thứ tĩnh lặng, khắp nơi đứng các cường giả khiếp sợ nhìn một màn này. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên khó tin nhìn ngực của mình, chỉ thấy tay phải bị chụp trở về, xuyên thủng ngực, lực lượng khủng bố từ từ bao trùm toàn thân. Dường như khối thân thể này đã không thuộc về Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên há mồm, ta, Long Kình Thiên rút tay phải về, lấy Thế Thái Sơn áp đỉnh vỗ xuống đầu Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên, chớp mắt chụp trường lún vào người gã. Vô số ánh vàng Phật huyết lây dính Phật tính nổ tung từ người Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên, bay tứ tung. Phật huyết của Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên có mùi thơm khiến người say mê. Phật giới cách thiên đình vô số ức vạn dặm bỗng rung động mãnh liệt, khắp bầu trời Phật giới nổi lên Phật huyết màu vàng, Phật giới cực kỳ bi ai. Đây là dấu hiệu Phật Giới Chi Tử gặp nguy hiểm cực lớn, sắp chết. Phật tử, dừng tay, các cường giả của Phật giới xung quanh thiên địa lôi đài kịp phản ứng lại hoảng sợ giống giận, đứng bật dậy công kích Long Kình Thiên. 100 vị Bồ Tát La Hán, Phật quang đại thịnh, trường ảnh, quyền ấn đầy trời. Nhìn đám cường giả của Phật giới đột nhiên công kích, ánh mắt Long Kình Thiên lạnh băng, một chỉ vạch vô số bóng ngón tay đồng thời nghênh hướng đám cường giả của Phật giới. Tiếp theo vang tiếng hét thảm liên tiếp nhau, chỉ thấy đa số Bồ Tát La Hán của Phật giới. Góc truyện audio.com, toàn bộ bay ngược trở về, vô số Phật huyết rơi xuống đất. Đám người nhìn lại thấy ngực của đám Bồ Tát La Hán bị xuyên thủng lỗ to. Bồ Tát La Hán rớt xuống mặt đất phun Phật huyết như suối. Đám người thấy vậy hút ngụm khí lạnh, một chiêu đã bị thương nặng 100 vị tiên đế tiên quân cường giả. Phật giới Bồ Tát thậm chí có hai người là tiên đế hậu kỳ đỉnh. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN La Hán yếu nhất đều là tiên quân hậu kỳ đỉnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, đây là thực lực gì? Đám người kinh sợ nhìn Long Kình Thiên, vốn lúc trước một số các cường giả ở khắp nơi thấy Long Kình Thiên hiện tại chính là tiên đế hậu kỳ đỉnh thì giống như Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình, không để hắn vào mắt. Giờ thì các cường giả ở khắp nơi lòng kinh hoàng, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đám tộc trưởng của Kim Long tộc Ngao Bắc Hành, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc Ngao Thiếu Dương cũng sợ hãi vô cùng. Bốn phía yên tĩnh, Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên bị hắn đập bẹp. Long Kình Thiên nói, ta nói rồi, nể mặt Phật Tổ của Phật Giới các ngươi, ta sẽ không khiến ngươi chết rất đau khổ. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên hoảng sợ hét to. Không, ta là Phật Giới Chi Tử, ta không khả năng chết được. Phải không? Long Kình Thiên mặt lạnh băng, trong tay hủy diệt lực lượng như thủy triều tuôn ra, chớp mắt trải rộng khắp khóc cơ thể của Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên, bao gồm linh hồn chi hải, còn có tiên phù của đối phương. Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên vốn là Phật Giới Chi Tử, một thể với Phật Giới, máu thịt liền nhau. Phật Giới bất diệt thì Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên sẽ không chết. Nhưng bây giờ Phật Giới Chi Tử, Đế Phạm Thiên cảm giác lực lượng trong tay Long Kình Thiên hôn áp toàn chặt đứt gã và Phật Giới. Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên là Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên, Phật giới là Phật giới, gã rốt cuộc không thể cảm ứng được hết thảy căn nguyên Phật lực của Phật giới. Giờ phút này, Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên cảm giác chết chóc đến rất gần. Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên hoảng sợ kêu lên. Không, không cần, Đại La Thiên Tôn, đừng. Long Kình Thiên nhìn Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên cầu xin mình, lạnh nhạt nói. Đã chậm rồi, Long Kình Thiên hoàn toàn phát động lực lượng, Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên hét thảm rồi dừng lại, Phật giới chi tử đã chết. Lúc này, toàn bộ Phật giới Phật huyết như mưa to chút xuống, Đại Phật Bồ Tát La Hán khóc giống đầy trời. Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng trên sen vàng, nụ cười ức vạn năm không thay đổi đã biến mất lộ vẻ mặt đau thương. Như Lai Phật Tổ nhắm mắt lại, trên thiên địa lôi đài tất cả mọi người nhìn Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên chỉ cần Phật giới không diệt là gã vẫn sống vậy mà bị Long Kình Thiên dễ dàng giết chết ai cũng hoảng sợ dị thương. Ánh mắt các cường giả ở khắp nơi nhìn Long Kình Thiên tràn ngập kinh sợ. Đây là thủ đo nạ của Đại La Thiên Tôn sao? Nghe đồn năm đó ở tiên giới hết thảy chuyện không khả năng ở trong tay Đại La Thiên Tôn thì trở thành có thể. Hiện tại, nghe đồn chứng thật, Long Kình Thiên giết chết Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt như là đang làm một chuyện nhỏ không quan trọng gì. Long Kình Thiên nhìn Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình trên đài chủ tịch. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đối diện ánh mắt của Long Kình Thiên, thay đổi sắc mặt. Ngọc Đế Hạo Thiên của Góc Chuyện Audio.com Thiên Đình vốn không sợ, giờ thấy Phật giới chi tử, đế Phạm Thiên bị Long Kình Thiên giết chết trước mặt mình thì lòng gã kinh hoàng. Hạo Thiên, tới lượt ngươi. Long Kình Thiên chậm rãi từng bước một đi tới gần Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, lạnh lùng nói. Đây là thù hận cá nhân giữa ta và Hạo Thiên, không liên quan đến các ngươi. Ai chắn đường ta chết, cách chương.